Hoa hồng đỏ túy phong lâm. Chương 7, vụ bê bối tình ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa tới giữa trưa, vụ bê bối tình ái của Lăng Thương Hàn, tam thiếu gia Lăng gia đã bị vạch trần. Đúng như dự tính của Lăng Thiên Dục, đầu đề tin tức trên màn hình di động đúng lúc xuất hiện. Lăng Thiên Dục đi theo Lâm Hằng đến bên cạnh Lăng Xương Khiếu. Ông còn không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Lâm Hằng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là bình tĩnh mà nói một câu: "Lão gia, nhị tiểu thư tới rồi." Ông nội tương đương, Lăng Thiên Dục cầm di động, vẻ mặt kỳ lạ, bộ dạng không ngừng liếc về phía màn hình lại không dám. Đó là cô giả vờ, khiến Lăng Xương Khiếu có thể nắm bắt được cô dị thường. Chủ động tới đặt câu hỏi: "Ông nội có đáng sợ như vậy sao? Làm con căng thẳng như vậy." Lăng Xương Khiếu thấy vẻ mặt cô bàng hoàng, lòng sinh hoài nghi, còn tưởng rằng ở mộ viên gặp mặt sẽ khiến nhau xấu hổ, thậm chí phóng đại khoảng cách. Chuyện thời trẻ Lăng Thiên Dục không có quên, Lăng Xương Khiếu tự nhiên cũng nhớ rõ. "Không, không có, con chỉ là lần đầu tiên ở trước mộ bà nội cùng ông nội. Có chút thụ sủng nhược kinh." Lăng Thiên Dục diễn rất thật, lại khiến Lăng Xương Khiếu càng thêm sinh nghi. Hơn nữa Lâm Hằng cũng là vẻ mặt trầm trọng. Ông buông tập thơ trong tay, hỏi: "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" "Ông nội, ông cứ bồi bà nội trước, chúng ta trở về rồi nói." Lăng Thiên Dục cố ý nói: "Đúng vậy, lúc này không vội." Lâm Hằng cũng cầm di động, ý đồ giấu ở phía sau. Động tác nhỏ càng khiến Lăng Xương Khiếu liền càng phải truy vấn. Đây cũng là sách lược của Lăng Thiên Dục. Lão nhân thích khống chế tất cả, lại tự cho là chính mình có thể nhìn thấu mọi thứ. Như vậy cô phải diễn thật tốt cho ông xem. Lấy ra, quả nhiên, ông muốn di động của Lăng Thiên Dục. Lăng Thiên Dục không dám chậm trễ, chỉ phải nhấn mở giao diện đưa qua đi. Tập đoàn tài chính Lăng Thị, công ty nằm trong top 500 công ty trên thế giới, đã từng đại diện Trung Quốc trên nhiều chương trình tài chính toàn cầu. Đây là một công ty mà đất nước tự hào và là một gia tộc hào môn đóng góp rất nhiều doanh thu thuế. Ai có thể nghĩ đến công tử tam phòng bê bối tai tiếng không ngừng. Trước có một quy tắc bất thành văn, hôm nay lại đem ma chảo duỗi hướng hoa đán nổi tiếng Lam Doanh. Nếu không phải người đại diện kịp thời đuổi tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Từ trong video chúng ta có thể thấy được Lam Doanh quả thật là đã chịu kinh hách cực đại. Trước mắt đã được khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Dù là bạo lực hay âm mưu C, Ân Hy Ba P đều cần phải điều tra thêm. Lăng Thương Hàn tạm thời bị cảnh sát bắt giữ. Ở cuối tin tức còn có một liên kết video. Lăng Xương Khiếu bình tĩnh mở nó ra. Trong video Lam Doanh đang khóc, che nửa khuôn mặt bị thương. Lăng Thương Hàn thì bị còng tay, nửa thân trên tia, n chùi. "Lão gia, cổ phiếu của chúng ta rớt giá rồi tương đương." Lâm Hằng nơm nớp lo sợ nói. Lăng Xương Khiếu trừng mắt và đập vỡ điện thoại di động của mình trong cơn giận dữ. "Trở về, thông báo cho mọi người lập tức cút trở về cho tôi." Lăng Xương Khiếu tức giận đến mắt sung huyết ti. Lâm Hằng vội vàng gọi vệ sĩ chuẩn bị xe. Lăng Thiên Dục đau lòng mà nhìn di động bị quăng vỡ. Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị hủy, nhưng vẫn là có chút thịt đau. Nhưng so với tổn thất một cái di động, nhìn bọn họ phát điên, thật đúng là một chuyện hưởng thụ. Ánh mắt Lăng Thiên Dục dừng ở trên người Lăng Xương Khiếu. Ông còn vẻ mặt thâm tình mà nhìn Lăng Mộ Vong thê. Bị quấy giày tế điện cũng liền thôi, còn ra rèm pha lớn như vậy. Lão nhân đời này sĩ diện nhất, vẫn luôn cao cao tại thượng, phải làm người trên người, gắng đạt tới đem tất cả mọi chuyện làm được hoàn hảo. Ông chẳng những hà khắc với chính mình, càng thêm nghiêm khắc với người khác. Lăng Thiên Dục đúng là nhìn trúng điểm này của ông, mới xuống tay với Lăng Thương Hàn. tiền án và tội ác hiện tại, cô ngược lại muốn xem Lăng Thương Hàn chuẩn bị trở mình như thế nào. Nghĩ đến đây, cô xoa xoa thái dương, nhìn bầu trời xa xa và cảnh vật gần đó. Cô cảm thấy cuối thu này đặc biệt đẹp, cho dù là ở mộ viên. Lão gia, xe chuẩn bị xong rồi. Lâm Hằng thật cẩn trọng mà nói. Lăng Sương Khiếu phẫn nộ mà xoay người. Tiếng gậy chạm đất đặc biệt lớn. Cơn tức giận này dường như rất sâu. Lăng Thiên Dục đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Chờ đến khi Lăng Sương Khiếu đi xa vài mét rồi, ông mới quay đầu nói. Nhị nha đầu, con cũng cùng trở về đi. Vâng, ông nội. Khóe môi Lăng Thiên Dục lộ ra một tia ý cười không rõ ràng. Ngước mắt đối thượng ánh mắt Lâm Hằng. Hai người nhìn nhau cười. Ai có thể nghĩ đến, đại danh hiển hách Lăng Nhị tiểu thư vẫn luôn không có tham gia qua hội nghị gia tộc. Lại ngồi ở chiếc bàn dài kia. Người ngồi vĩnh viễn là người đại phòng, tam phòng, tứ phòng, không có vị trí nhị phòng. Cô đến tư cách tham dự bàng thính đều không có. Lúc trước nếu không phải nương theo Lăng Sương Khiếu đối với cha còn tồn một tia yêu thương, cô cũng không có cơ hội nắm được giải trí Thiên Lăng. Lúc ban đầu giải trí Thiên Lăng là tam công tử Lăng Thương Hàn đầu tư tiền mở chơi, muốn bồi dưỡng một ít nữ minh tinh lưu trữ để chính mình hưởng dụng. Kết quả công ty này ngày càng thua lỗ, không chỉ làm uy tín tổng công ty bị bôi đen, cũng lỗ hơn 100 triệu tiền đầu tư bồi dưỡng minh tinh đều ném đá xuống sông. Trong nhà còn phải bỏ tiền ra để trấn áp báo chí đưa tin. Sau đó Lăng Sương Khiếu lệnh cưỡng chế đóng cửa công ty này. Ngay lúc đó Lăng Thiên Dục vừa mới nhìn rất chăm chú, tuyên bố mình nguyện ý tiếp quản, sống hay chết bản thân cô chịu trách nhiệm. Ai cũng không nghĩ đến sẽ có phương pháp khi xoay chuyển trời đất. Lăng Thiên Dục đứng vững áp lực ký hợp đồng với tiểu hoa đán nổi tiếng Lục Cảnh Ngôn. Sau đó Lục Cảnh Ngôn tham diễn một bộ như ca hành làm Thiên Lăng khởi tử hồi sinh. Từ nay về sau dưới sự quản lý của Lăng Thiên Dục, công ty phát triển như mặt trời ban trưa, hiện giờ đã thành công ty giải trí hàng đầu trong nước. Thậm chí còn trở thành xưởng sản xuất ngôi sao trong mơ. Dừng bước tại đây là được. Lăng Thiên Dục cũng không muốn công ty lớn hơn. Cây to đón gió, cô không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khiến người khác phát hiện mũi nhọn của cô. Cô luôn sống một cuộc sống nhàn nhã, vô tư, khiến người trong gia tộc cho rằng cô không có dã tâm. Quan trọng nhất chính là không thể cho Lăng Sương Khiếu nhìn ra tâm tư của cô. Ngoại trừ ngẫu nhiên phóng thích một chút năng lực, đa số thời điểm cô đều là đang ngủ đông. Kỳ thật sớm đã đang âm thầm bố trí. Lăng gia cùng tất cả tứ phòng, chỉ có ăn Tết và xảy ra chuyện lớn mới có thể đem người đều tụ họp về. Lăng Sương Khiếu cũng không cưỡng cầu bọn họ trở về, nhưng chỉ cần ông ra lệnh một tiếng, có thể gấp trở về người cũng không dám không trở về. Con thứ ba và con thứ tư nhiều năm bôn tàu, thường xuyên ở công ty con ở nước ngoài. Hôm nay ở Tuyên An chỉ có mẹ con đại phòng, mẹ con tam phòng, mẹ con tứ phòng. Tất cả mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn lại có người tam phòng. Nghĩ đến hẳn là suy nghĩ biện pháp nộp tiền bảo lãnh người. Chuyện này lên men mở ra liền sẽ không làm Lăng gia một tay che trời. Lăng Thiên Dục sớm đã an bài xong các nhà truyền thông lớn kịp thời phát ra. Còn lại chỉ cần fan toàn cầu của Lam Doanh sẽ châm ngòi thổi gió là được. Cơ hồ không cần làm cái gì nữa. Có tiền cũng không ngăn được miệng người đời. Rắc rối này sẽ qua đi. Nhưng nó chắc chắn sẽ giáng một đòn nặng nề vào cổ phiếu của tập đoàn Lăng Duệ. Tất cả mọi người dựa theo vị trí chính mình mà ngồi. Chủ vị ngồi chính Lăng Sương Khiếu đè nặng lửa giận. Lăng Thiên Dục đứng ở bên cạnh, nhìn thấy cô ở đây. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên người nhị phòng xuất hiện. Con đã nhờ bộ phận quan hệ công chúng xử lý rồi. Ông nội ông đừng tức giận. Tam đệ dù sao vẫn còn nhỏ, lần này cho nó một bài học, hẳn là không dám lại làm càn. Lăng Thương Bắc vững vàng bình tĩnh, anh vẫn luôn học theo tác phong hành sự của Lăng Xương Khiếu. Hơn nữa là cháu đích tôn của Vong Thê, sâu đến ông càng thích. Mẹ con tứ phòng không nói lời nào, Lăng Thương Âm thất thần, đối với những việc này từ trước đến nay không có hứng thú. Mẹ con nhà này xem náo nhiệt không chê sự đại tư thái. Chuyện này chỉ cần cô nàng không buồn hé răng là được rồi. Nhìn bọn họ đấu đá, Lăng Xương Khiếu vẫn luôn không nói chuyện. Trong nhà nghiêm túc đến đáng sợ, không ai dám hé răng. Lăng Thiên Dục nhìn thoáng qua đồng hồ, người tam phòng nên trở về tới rồi, lại không xuất hiện, trong nhà sắp phải đổi lộn trật tự rồi. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa vang lên tiếng khóc sướt mướt. Ba, ba nhất định phải cứu Tiểu Hàn A Tương Đương. Trương Tử Phương bước nhanh đi đến, tam phòng lão nhị Lăng Thương Vũ gắt gao đi theo phía sau. Khi bà ta nhìn thấy Lăng Thiên Dục đứng ở bên cạnh lão gia tử, lập tức thay đổi sắc mặt. Đồ sao chổi này sao cũng ở đây? Lăng Thiên Dục không mừng không giận, cũng không mở miệng đáp, chỉ là nhìn khóe miệng cô hơi hơi nhếch lên. Người đàn bà này vẫn luôn thích châm ngòi thổi gió, người duy nhất khi dễ mẹ cô, ngoại trừ Thầm Thầm tứ phòng thì chính là người này. Cái nhà này ai chưa từng hà khắc với mẹ con cô. Từng vụ từng việc, Lăng Thiên Dục đều nhớ rõ rành mạch. Không phải không báo thù, chỉ là chưa tới lúc. Ba, ba cho nó trở về làm gì? Hôm nay xảy ra chuyện này minh tinh nhỏ chính là công ty nó. Nói không chừng chính là nó muốn hãm hại Tiểu Hàn đó. Lăng Xương Khiếu nhướng mày nhìn về phía Lăng Thiên Dục. Cô bình tĩnh trả lời. Ông nội, hợp đồng Lam Doanh sẽ kết thúc vào tháng 3. Cô ấy điệu hồ muốn đến Quảng Mậu. Tương Đương, mày ở bên tai ông nội thổi gió gì? Đồ sao chổi, đều là mày bồi dưỡng minh tinh nhỏ gì đó. Chọc đến Tiểu Hàn bị người tính kế. Tiểu Hàn đáng thương của tao từ nhỏ đến lớn đều không có từng vào câu lưu sở. Hiện tại không cho cử đi học. Làm sao bây giờ nha Tương Đương? Trương Tử Phương khóc sướt mướt làm Lăng Xương Khiếu cực kỳ thấy phiền. Ông giận đập bàn, kêu lên, còn chê ta không đủ phiền có phải hay không? Trương Tử Phương nháy mắt, câm miệng, khóe mắt còn chưa lau khô nước mắt, chịu đựng khổ sở và lo lắng. Lăng Thương Vũ vỗ nhẹ bả vai bà ta, ý bảo bà ta ngồi sang một bên. Chính mình tiến lên nói, ông nội, chuyện này nói điểm nhỏ là nhằm vào ca ca, nói điểm lớn là nhằm vào Lăng gia chúng ta. Có phải có người giở trò quỷ hoặc là muốn xảo trá cũng không thể hiểu hết hay không? Ông ngẫm lại xem, ca ca có địa vị gì? Cần đi ngược đãi cưỡng gian một minh tinh nhỏ sao? Đúng đúng đúng, Tiểu Vũ nói rất đúng. Trương Tử Phương liên tục gật đầu. Hai con trai tam phòng, Lăng Thương Hàn và Lăng Thương Vũ, một người là không đầu óc công tử bột, đối phó hắn không cần tốn nhiều sức, một người xa hoa đánh cuộc phô bày giàu sang lại rất thông minh. Ngược lại hắn muốn khẽ nhúc nhích động đầu ngón tay, nhưng tam phòng khó nhất chính là cha bọn họ, tam thúc của Lăng Thiên Dục. Tứ đệ nói đúng đó à, ai hạ tam đệ thì được lợi nhất đây? Lăng Thương Bắc cố ý hỏi lại. Người sáng suốt đều biết quyền tài sản lợi liền nhiều như vậy, ít nuôi người liền được chia nhiều thêm một phần. Ở đây Nam Đinh ai không có hiểm nghi, nhưng chuyện này thật sự đơn giản như vậy sao? Lăng Xương Khiếu vẫn luôn không nói gì. Có lẽ có người gian lận, có lẽ chính là trùng hợp. Mặc kệ thế nào đều là Lăng Thương Hàn không biết cố gắng mới có thể bị người ta tính kế. Cả ngày làm chút chuyện không ra thể thống gì, nghĩ vậy chút, liền cảm thấy ngực tức giận đến đau. Ta thấy chính là đồ sao chổi này làm, ngày thường liền sẽ ở trước mặt ba khoe mẽ, vừa ra chuyện thứ nhất liền xuất hiện xem náo nhiệt. Mày ước gì tam đệ mày xảy ra chuyện chứ gì? Hà, Trương Tử Phương chỉ vào mũi Lăng Thiên Dục mà mắng, mẹ Tương Đương mẹ bớt vài lời đi. Lăng Thương Vũ vội vàng kéo bà ta. Hiện tại không phải lúc xính miệng lưỡi. Rất rõ ràng hôm nay Lăng Thiên Dục có thể trở về nhất định là ông nội cho phép. Cô như thế nào không dài tâm nhãn đâu. Hướng về phía họng súng, Lăng Sương Khiếu vung tay ra. Chiếc gậy phát ra một tiếng vang thanh thúy. Ông đứng lên, chỉ vào Trương Tử Phương nói. Nhị nha đầu cuối cùng cũng là con gái của lão nhị. Ngươi một tiếng một cái đồ sao chổi. Có phải muốn nói lão nhị quốc hâm của ta cũng là đồ sao chổi? Ta đây thì sao? Đồ sao chổi ra? Hà, Lăng Sương Khiếu rõ ràng tức giận làm Trương Tử Phương liên tục lắc đầu. Không không phải cái ý đó. Ba, lão nhị năm đó là bị dư tâm ngữ hại chết. Tam thẩm, lời còn chưa dứt, Lăng Thiên Dục cuối cùng không thể nhịn được nữa. Mẹ là giới hạn của cô, ai đều không thể tùy ý sỉ nhục, càng thêm không có tư cách nhắc tới. Cô từng bước một đi tới chỗ Trương Tử Phương, giày cao gót dẫm lên sàn nhà phát ra tiếng vang, giờ phút này thế mà có vẻ phá lệ lớn tiếng. Mắt cô lộ ra hai tròng mắt sắc bén lộ ra sát khí, cho người ta một loại không thể nhìn gần khí chàng, làm Trương Tử Phương lại có chút sợ hãi. Nhà đầu nhị phòng từ khi nào lại dọa người như vậy? Nhưng nàng cuối cùng lại ngừng bước chân, thu vài phần khí chàng, ánh mắt ở trên mặt Trương Tử Phương đảo qua mà qua, quay đầu nhìn về phía Lăng Sương Khiếu. Ông nội, tam thẩm nói đúng, con không xứng ở chỗ này làm chướng mắt người khác. Dứt lời xoay người liền muốn rời đi. Đợi đã, ta cho con đi rồi sao? Lăng Sương Khiếu thâm thúy mà ánh mắt ở mỗi người trên người dừng lại một lát. Trong mắt ông mỗi người đều có hiềm nghi. Tin tức chọn người thừa kế mới truyền ra không bao lâu liền xuất hiện chuyện này. Không khỏi quá trùng hợp. Ông nội, nếu Lam Doanh trước kia là người công ty nhị muội, con xem chuyện này cho nhị muội ra mặt xử lý tương đối thích hợp. Lăng Thương Bắc đưa ra kiến nghị này. Chính hợp ý ông. Quả thực vẫn là thân tôn tử hiểu chính mình nhất. Được, nhị nha đầu, chuyện này liền cho con làm. Trong vòng 3 ngày ta hy vọng nhiệt độ này có thể đi xuống. 3 ngày, Lăng Thiên Dục giả ý khó xử. Chuyện này làm bất luận kẻ nào đi làm, 3 ngày đều không thể áp xuống. Nhưng cô thì không giống, nhưng cô không thể quá lộ. Hiện tại còn chưa tới lúc. Tất cả con đường trải đá đều không thể sai. Như thế nào? Làm không được. Lăng Sương Khiếu khí chàng hùng hổ dọa người. Con thử xem. Giọng Lăng Thiên Dục rất thấp. Thấp đến làm người cho rằng cô thân phận hèn mọn. Trên thực tế cô ở trong cái nhà này xác thật không có địa vị. Ta muốn không phải thử. Là bắt buộc làm được. Nghe hiểu được không? Lăng Sương Khiếu buộc Lăng Thiên Dục lập hạ quân lệnh trạng. Ông muốn thử đưa cháu gái này một chút cơ hội, liền xem bản thân cô có thể nắm bắt hay không. Có thể làm một công ty kề bên bờ vực phá sản khởi tử hồi sinh. Trà trộn giới giải trí lâu như vậy, điểm này sự như thế nào không có cách nào. Lăng Thiên Dục thật sâu thở ra một hơi, đem thừa áp khẩn trương diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cô gật đầu, vậy con liền đi làm. Ông nội chờ tin của con. Dứt lời cô rời đi này áp lực không khí chung. Cô muốn chính là kết cục này. Cũng coi như chuẩn Lăng Thương Bắc sẽ cố ý dò hỏi thực lực của chính mình. Anh sở dĩ khó giải quyết là bởi vì chỉ có anh vẫn luôn tại hoài nghi Lăng Thiên Dục. Đi ra khu biệt thự, Lăng Thiên Dục sắc mặt âm trầm. Lời bị nhục mà còn ở bên tai quanh quẩn. Khẩu khí này đổ ở trong lòng làm cô không mau. Cô lấy di động ra. Tìm được một dãy số. Gọi qua đi. Làm sao vậy? Thiên Dục. Điện thoại kia đầu thanh âm trong trẻo nhanh nhẹn. Thanh âm khi gọi cô còn mang theo vài phần mềm mại. Tới võ quán đấu với tôi một lát. Được. Một lát gặp. Cách chương.